Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 174, trên thuyền. Góc truyện audio.com. Chấm, trên bầu trời phía tây của vùng biển gần đảo Tư Pháp. Một con tàu có hai cái cách màu tím đang dần dần hạ xuống. Ở trong cabin, Iserer vẻ mặt tái nhợt, đặt tay lên bánh lái nói. Mọi người chuẩn bị bám chặt. Chúng ta sắp rơi rồi. Rơi, gì chứ? Usopp vội chạy qua mạn thuyền nhìn xuống nói. Iserer, cậu cố thêm chút đi. Chúng ta đang cách mặt biển rất xa đó. Tớ đâu có nói là sẽ lập tức rơi đâu. Iserer trực tiếp ngồi xuống nói. Là một chút nữa mới rơi, ở gần đảo Tư Pháp. Các xoáy nước đã dừng lại. Trên mặt biển xuất hiện một đường ngăn cách bằng băng không biết kéo dài từ nơi nào tới. Leng keng, tiếng chuông xe đạp đột ngột vang lên. Một người đàn ông với vóc dáng cao gầy. Mặc một bộ vest trắng. Làn da ngâm đen, mái tóc xù. Đội trên đầu một miếng bịt mắt đang từ từ đạp xe đến. Purururu, người đàn ông đó ngồi trên xe đạp. Dừng lại giữa biển nhìn về phía các con tàu hải quân đang bốc cháy. Một lúc sau, tiếng kêu của đen đen Musi vang lên. Người đàn ông từ từ lấy trong ngực ra một con đen đen Musi nhỏ. Bấm nút, cạch, xin báo cáo. Băng hải tặc mũ rơm đã tẩu thoát thành công. Chúng tôi đang gặp rắc rối ở cổng công lý. Nhưng ngài cứ yên tâm. Chúng tôi đã nhận lệnh đuổi theo. Nhất định sẽ bắt cho được Nico Robin, ta thấy rồi. Người đàn ông trả lời xong. Sau vài phút im lặng, tiếng nói từ đen đen Musi phát ra lại trở nên gấp gáp. N, ngài cũng ở đây sao? Chúng tôi vẫn đang đuổi theo chúng. Tuyệt đối không để vụ này kết thúc như vậy. Chúng tôi là những hải quân. Không, những nhân viên của chính phủ thế giới. Chúng tôi sẽ bắt gọn băng mũ rơm. Nhất định sẽ bắt lại phạm nhân Nico Robin. Chúng tôi sẽ huy động thêm chiến hạm, binh lính, và... Được rồi. Người đàn ông cất tiếng lên. Cắt ngang tiếng nói từ đen đen Musi. Nhưng dường như người bên kia của đen đen Musi còn muốn biện minh. Người đàn ông nói tiếp. Ngay cả Buster cô cũng. Nhìn lại tình hình của toàn đội đi. Cũng như hiện trạng của đảo Tư Pháp. Mọi chuyện rõ ràng rồi. Chúng ta, chấm, đã hoàn toàn bị đánh bại trong trận chiến này. Giá như các ngươi không hủy diệt mọi thứ thì chúng ta đã không thua trong trận này. Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một câu nói thầm của người đàn ông đó. Quay lại hiện trạng của băng mũ rơm. Từng tiếng hét vang lên trên thuyền. Nami vịn lấy vách tường. Cố duy trì thẳng bằng đi vào trong cabin hét lên. Iserer, cậu làm gì đi chứ? Chúng ta đang rơi đó. Chấm, Iserer ngồi trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, cả cơ thể như là một bộ xương khô. Vừa thở vừa nói. Chịu, tớ vượt giới hạn rồi. Này, Iserer. Nami chạy tới vả vào mặt Iserer hét lên. Cậu sao thế? Tỉnh lại. Nhanh tỉnh lại. Tớ. Đâu. Có. Ngất. Đâu. Từng tiếng nói suy yếu vang lên. Nhưng Nami lại không thể nghe thấy được. Con thuyền vẫn còn rơi xuống. Tiếng thét vẫn còn tiếp tục. Power Cooder Van. 70mm cô cây. 1.5 mắc cô la. Siêu đại bác gió. Đường kính 70mm. Lượng cô la tối đa 1.5 lít, đang lúc hỗn loạn, Frankie đi lên cửa cabin. Hai tay hợp lại đưa ra trước mặt, hướng về cánh buồm nói một tiếng. Sau đó không khí xung quanh như bị hút hết vào tay của Frankie. Khi một chữ cuối cùng ra khỏi miệng, một vụ nổ cực lớn tạo ra một cơn gió bắn thẳng về phía cánh buồm. Con tàu lập tức ổn định lại. Mái tóc của Frankie cũng không còn dựng ngược lên nữa. Con tàu, Usopp không cảm thấy con tàu đang rơi xuống nữa. Ngẩng đầu lên, vui mừng nói. Mary tiếp tục bay lên rồi. Các cậu mau dậy đi. Chúng ta không sao rồi. Này, mọi người đâu hết rồi? Usopp nhìn xung quanh một lúc, đến khi nhìn thấy bóng người trong cabin thì nhanh chóng chạy vào. Lúc này trong cabin, Chopper đang dùng dụng cụ để khám cho Icerer. Trong sự căng thẳng của mọi người và tiếng nhai đồ ăn của Luffy, Chopper ngẩng đầu lên nói: "Tình hình khá nghiêm trọng. Cậu ấy đã dùng năng lực trái ác quỷ vượt quá giới hạn cơ thể. Hiện giờ cậu ấy như là một người bị trọng thương sắp chết vậy." Luffy đang há miệng định gặm thịt, nhưng nghe tới đây, lại nhìn thấy cơ thể của Icerer trông như một bộ xương khô thì nói: "Cho cậu ấy ăn thịt đi." Nami thở ra một hơi nói: "Được rồi Luffy, Icerer là đang bị bệnh thì làm sao ngồi lên ăn thịt như cậu được." "Ăn thịt?" Chopper tỏa sáng hai mắt nói: "Tớ có ý này, mọi người thử truyền một ít ki cho Icerer xem. Có lẽ cậu ấy sẽ tốt hơn một chút." Sau khi nhận được ki của cả nhóm, cơ thể của Icerer dần trở lại bình thường. Lúc này con tàu cũng đã hạ cánh xuống biển. Tuy có hơi sóc nảy, nhưng đã được xem là an toàn. "Các cậu đi ra ngoài đi." Chopper vác theo ba lô nói. "Tớ đã truyền dịch dinh dưỡng cho Icerer rồi. Có lẽ chút nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại." "Được rồi." Đến hoàng hôn, Icerer mở mắt ra, sờ lên mặt nói: "Nami đúng là ác quỷ mà." "Cậu?" Icerer quay đầu nhìn qua nơi phát ra giọng nói. Nami vẻ mặt giận dữ đang cầm một đĩa súp đi tới. Icerer bắt đầu cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Quả nhiên, Nami để đĩa súp lên cái bàn gần đó. Sau đó bóp nắm tay vừa đi lại gần Icerer vừa nói: "Mới nói ai là ác quỷ?" "Không, không, không." Icerer ngồi bật dậy lùi đến mép giường, liên tục khoác tay nói: "Tớ không có nói gì hết. Thật sự, không có nói gì hết." "Nami, có gì từ từ nói. Từ từ nói mà cách chương."